Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 988, Tuấn Đạo Giả. Mọi người hãi nhiên, người đến không đơn giản. Tuy nói chết mất vậy đối nam nữ, tại thiên cung danh nhân bên trong, xếp hạng chỉ ở cuối cùng, nhưng đây là thiên cung, là cửu linh vực ưu tú nhất người nơi tụ tập. Cho dù là xếp hạng cuối cùng người đặt tập bên ngoài cũng vô cùng kinh diễm. Có người muốn xuất thủ liền phải ước lượng lấy tới. Bất quá lúc này vẫn như cũ xuất thủ, liền tất nhiên là dù là tại trong thiên cung cũng là đại lão tồn tại. Một cái áo trắng nho sinh nhấc chân đi ra, mặt mỉm cười, ung ngung không vội, là Lý Bách, thơ cuồng Lý Bách. Có người kinh hô, lộ ra vẻ kính sợ. Lũ Thiên Thu cười nói, Lý huynh xuất thủ, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Bất quá người ân tình quá lớn, ta nhưng chưa hẳn trả nổi. Vẫn là từ ta tự mình tới đi. Lý Bách lắc đầu, cười nói, Thiên Thu huynh không cần để ý. Ta chỉ là đối vị huynh đài này cảm thấy hứng thú. Mỗi lần xuất thủ, là ta tự nguyện, Thiên Thu huynh không cần gánh chịu phần nhân tình này. Kia sợi nào đó liền cho Lý huynh mặt mũi. Này, để Lý huynh tới trước. Lũ Thiên Thu nhường ra Lăng Vũ. Đa tạ, Lý Bách ôm quyền, nhìn về phía Lăng Vũ. Tại hạ Lý Bách, hy vọng có thể cùng các hạ ngâm thi tác đối. Lăng Vũ nói ra, ta đối thơ không hiểu nhiều. Tạo nghệ có hạn, không sao. Lý Bách cười to, nâng bút làm thơ, tỏa ra một cỗ phóng khoáng chi tình, câu thơ đại khí bàng bạc, ý thơ bành trướng điên cuồng, trên bầu trời bốn sắp xếp to lớn ký tự bay tới. Quang mang vạn trượng, sáng tỏ lóa mắt, từng tòa cung khuyết diễn hóa, một đầu hạo đãng thiên hà xuyên qua tại cung khuyết ở giữa. Rộng lớn hùng vĩ, chấn áp xuống tới. Lăng Vũ đằng không mà lên, hư không phác họa, cực điểm hoàn mỹ ký tự hiện lên, sắp xếp tổ hợp, biến thành câu thơ, truyền ra to đạo âm, quanh quẩn tại giữa thiên địa. Xoẹt, một đạo lăng lệ kiếm quang sáng lên, từ câu thơ bên trong bay ra, lọt vào trong cung điện, đem thiên hà chặt đứt, cung khuyết sụp đổ, đinh tai nhức óc. Thơ cuồng Lý Bách phun ra một ngụm máu tươi, lại lần nữa nâng bút, lại đến, hắn cực điểm điên cuồng, trong hư không làm thơ, mỗi một chữ phù xuất hiện, giữa thiên địa đại đạo quy tắc đều sẽ kịch liệt ba động một chút. 32 cái ký tự xuất hiện, tạo thành câu thơ, một cỗ mênh mông khí tức bộc phát ra, thiên địa chiến minh. Quy tắc bởi vì cái này thủ thần thơ mà thay đổi. Không tệ, Lăng Vũ khen, nhưng còn có thể hoàn thiện. Hắn lấy chỉ làm bút, bút tẩu long xà, bút pháp cực điểm lăng lệ, hư không đều không chịu nổi. Bắt đầu vỡ vụn, viết hoàn thành, hắn thu bút vung lên. Mấy cái kim sắc văn tự hướng phía Lý Bách câu thơ bay đi. Đem bên trong mấy chữ nện thành phấn vụn. Thay vào đó, oanh, thần quang nở rộ, chói lọi chói mắt, bởi vì mấy chữ này cải biến, cả bài thơ hòa làm một thể, tỏa ra xưa nay chưa từng có kinh diễm, một cỗ khí tức khủng bố âm vang dâng lên, quy tắc rung động, thiên đạo oanh minh, tựa hồ đang e sợ bài thơ này, trong thơ có mấy cái chữ ẩn chứa vô thượng thần ảo, đủ để phá vỡ thiên địa. Thay đổi càn khôn, Lý Bách không chịu đựng nổi bài thơ này trọng lượng, sắc mặt trắng bệch, chán nản quỳ xuống đất, tản ngươi pháp, không phải ngươi sẽ bị đè chết. Lăng Vũ thản nhiên nói, Lý Bách ánh mắt sáng tỏ, lắc đầu cười nói, có thể thấy này thơ, chết cũng không tiếc. Lăng Vũ gật đầu, Lý Bách cung kính cúi đầu, nhục thể sụp đổ, linh hồn tiêu mất. Bị mình làm ra câu thơ, sinh sinh đè chết, pháp lực tiêu tán, trên bầu trời câu thơ dần dần hư ảo, cuối cùng biến mất, mọi người rung động không hiểu, kính nể Lý Bách tinh thần, cũng sợ hãi Lăng Vũ thủ đoạn. Lý Bách đạo hữu tuẫn đạo, đem văn nhân tinh thần hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Một cái lão đầu râu bạc mỉm cười đi ra, cùng là văn nhân, nếu là không làm thứ gì, liền thẹn với đạo tâm. Ngô lão, có người con ngươi co vào, lão nhân gia ngài hẳn là cũng muốn. Ngô lão hướng Lăng Vũ làm lễ, cười nói, đạo hữu có thể biết họa đạo. Lăng Vũ gật đầu, hiểu sơ. Ngô lão cười ha ha, đạo hữu hiểu sơ, đối với chúng ta mà nói, chính là cực hạn. Đạo hữu mời xem, một chương to lớn bức tranh triển khai, che khuất bầu trời, bên trong lại là một mảnh trống không. Ngô lão nâng bút vẽ tranh, tại trên tờ giấy trắng chút xuống tình cảm của mình. Đạo pháp, hạo đáng sơn hà tại họa bên trong hiển hiện, sơn hà bên trong có vô số sinh linh sinh ra, trưởng thành, có tên người động thiên hạ, có người bừa bãi vô danh, có người lạm sát kẻ vô tội, có người làm việc thiện thiên hạ. Đây là cỡ nào ầm ầm sóng dậy một bức tác phẩm. Có người có cảm xúc, lệ rơi đầy mặt. Ngô lão vẽ ra chúng sinh một đời, tại họa bên trong sinh sinh đã sáng tạo ra một cái thế giới a. Có người dám thán, bội phục đầu dạp xuống đất. Lăng Vũ lộ ra vẻ tán thưởng. Đạo hiếu tiếp được. Ngô lão thu bút sách họa, ném cho Lăng Vũ. Đây là bao gồm một cái thế giới trọng lượng bức tranh. Hư không bị ép tới vỡ nát. Lăng Vũ phi thân nhảy lên bức tranh. Từng tia kim quang bay ra. Trên bức họa múa, buộc vòng quanh âm dương, miêu tả ra càn khôn. Đúng là cấu ra một bộ hoàn chỉnh luân hồi hệ thống. Đúng là đem cái này vô số sinh linh đời đời kiếp kiếp đều bày ra. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, cả bức họa quyển sinh ra chất bay vọt, gây nên thiên đạo quy tắc kịch biến. Cái này đã không phải là một cái thế giới, mà là vô số nặng luân hồi phía dưới, vô số thế giới điệp ra. Cái này đã không phải là một người có thể chịu đựng nổi trọng lượng. Nhưng mà, Ngô lão cảm kích cười một tiếng, vui vẻ cùng Lý Bách làm ra lựa chọn giống vậy. Hắn giết Ngô lão thơ cuồng, mọi người vì bọn họ báo thù. Lũ thiên thu gầm thét, nhưng trong lòng thì sợ hãi. Lăng Vũ cho thấy thủ đoạn, cho hắn tạo thành trước nay chưa từng có tâm thần xung kích. Để hắn ý thức được, đây không phải hắn một người có thể đối phó được tồn tại. Muốn cổ động mọi người cùng hắn đồng loạt ra tay, chu sát Lăng Vũ. Nhưng mà, sự tình cũng không phải là hướng hắn nghĩ thuận lợi như vậy. Mọi người thấy hắn, ánh mắt phức tạp. Sợi huynh, Ngô lão cùng Lý huynh là vì quán triệt bọn hắn đạo mà chết. Tự nguyện mà vì, đối vị này đạo hữu tuyệt không oán hận, thậm chí cảm kích. Có người mở miệng, cho nên, đây cũng không phải là thù, mà là ân, ngươi để chúng ta xuất thủ chu sát ân nhân của hắn. Cửu nhân của ngươi, cái này về tình về lý đều không thể nào nói nổi a. Có mặt người sắc khó xử, trong đó liền bao quát trước đó lời thề son sát, cam đoan muốn giúp lũ thiên thu người, các cường giả đều tận lực lui ra phía sau. Đem sân bãi lưu cho Lăng Vũ cùng Lũ Thiên Thu. Lũ Thiên Thu mặt trầm như nước, thân thể đều bởi vì quá độ tức giận mà run rẩy. Cái gì không phải thù là ân? Nói đến như thế đường hoàng, trên thực tế chính là sợ. Đám người này giống như hắn, sợ hãi Lăng Vũ lực lượng, sợ đưa tới họa sát thân. Dù sao, ân tình dù nặng, nhưng ném nhưng mệnh liền đã mất đi ý nghĩa. Lũ Thiên Thu hít sâu một hơi, trong lòng cười lạnh, chỉ cần ta chống nổi một đoạn thời gian, chờ bọn hắn đến, các ngươi những này ra vẻ đạo mạo hỗn đản đều phải xui xẻo. Chỉ bất quá, hắn đánh giá cao mình, cũng xem thường Lăng Vũ, hắn ngay cả một giây đồng hồ thời gian đều chống đỡ không đến. Lăng Vũ như quỷ mị xuất hiện trước mặt hắn. Hắn không có phản ứng chút nào thời gian. Đầu liền bị một cái tay đè lại. Tràn trề không gì chống đỡ nổi xung kích bộc phát. Rút ra trí nhớ của hắn. Đột nhiên, một tầng phong ấn bộc phát. Đây là lũ thiên thu dự phòng ngoài ý muốn. Bày, chỉ bất quá, nháy mắt bị phá hủy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,